Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 37, buổi đấu giá biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn gia đã phân sẵn từng phòng cho mọi người, những người có tấm thiệp đỏ sẽ bước vào phòng red có trùng ký hiệu trên thiệp tấm kính ở trong phòng, hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Mỗi phòng red đều có một micro điều chỉnh giọng nói. Bên ngoài có thể truyền vào nhưng bên trong không thể truyền ra. Tấm kính cũng thiết kế đặc biệt, bên trong nhìn rất rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Kế đến là phòng Blue, phòng Red chỉ có 5 thiệp. Phòng Blue có 10 thiệp, phòng Blue không có kính cách âm như phòng Red. Phòng Blue chia ra hai bên, mỗi bên 5 phòng trên lầu 2 cùng phòng Red. Mỗi người trên phòng Blue cũng là đại nhân vật. Bên dưới là hội trường rộng lớn có sức chứa hơn chục ngàn người, tất cả đang hướng về sân khấu sáng rực phía trong. Người dẫn chương trình hôm nay là một người đàn ông trung niên, toát lên vẻ quyền quý bí ẩn. Kính thưa các vị khách quý, đã đến giờ chuẩn bị cho buổi đấu giá, mời mọi người nhanh chóng vào chỗ. Buổi đấu giá từ thiện của Hàn gia không phải là buổi đấu giá bình thường, có thể nói là các báu vật ngàn năm hiếm có. Ai sở hữu được nó có thể nở mặt nở mày. Món vật đầu tiên lên sàn là viên dạ minh châu lớn thắp sáng cả hội trường. Giá khởi điểm là 1.000 đô la Mỹ. Với một viên dạ minh châu quý hiếm, giá 1.000 đô la Mỹ là quá hời. Ở căn phòng Red, Hạ Trúc Băng lười biếng híp mắt nằm dài trên sofa theo dõi buổi đấu giá ở đối diện mình. Tay phải ôm lấy đầu tay kia vuốt chú chó Husky nhỏ. Cô chính là người yêu chó nha, chỉ sợ Trịnh Giật Thần trước mặt cô còn phải thua tiểu cầu này. Thú thật là vì nhà ngoại mời nên cô phải đi, nếu không cô cũng chả đến đây làm gì. Dad chia ra mỗi người một phòng để cho mỗi người có được sự riêng tư. Nên căn phòng to lớn này chỉ có mình cô thôi. Phòng Red có 5 phòng, Dad chiếm 4 phòng. Phòng cuối cùng chính là thuộc về Trịnh gia. Trịnh Giật Thần không ngừng đưa mắt về phía căn phòng ở giữa, hy vọng có thể nhìn thấy được gì đó từ căn phòng. Bên trong Hạ Trúc Băng vẫn lười biếng theo dõi buổi đấu giá. Đếm sơ sơ cũng đã có 10 vật phẩm được đấu giá, có lẽ cô nên đi thôi, ở đây nữa chắc cô phát điên vì nhàm chán mất. Buổi đấu giá toàn là kỳ chân dị bảo nhưng cô đối với chúng lại không có hứng thú. Hạ Trúc Băng đứng dậy định rời khỏi. Bỗng bên dưới phát ra tiếng nổ vang trời, mọi người thi nhau la hét bỏ chạy tán loạn. Hạ Trúc Băng quay người lại nhìn, chỉ thấy phía dưới một mảng trắng xóa không nhìn được gì cả. Đây là buổi đấu giá do Hàn gia chủ trì, ai lại có gan lớn ra tay ở đây. Bỗng Hạ Trúc Băng cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi. Trịnh Giật Thần nhanh chóng lao rồi khỏi phòng, hướng về phòng chính giữa mà chạy tới. Tới nơi chỉ thấy cửa phòng bị hư hỏng nặng, trên đó còn rất nhiều vết do đạn bắn. Trịnh Giật Thần xanh mặt, chỉ mong sao Hạ Trúc Băng không có chuyện gì, hắn ta nhanh chóng lao vào phòng. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, không có ai ở trong cả. Trịnh Giật Thần gầm lên một tiếng, "À, khốn khiếp, tên nào đã đưa tiểu băng của hắn đi, để hắn biết được thì tên đó đừng mong sống tốt." Email protected, ta tính đăng vào Valentine cơ nhưng mà WhatsApp cô cho phép ta bấm đăng không được, a hu hu. Cách chương.